Kiều Kiều Sư Nương, chương 586, Phấn Hồng Binh Đoàn. Góc truyện audio.com. Lăng Phong căn cứ Thanh Tú cùng Ngọc Tiệp tặng lại ý kiến. Lúc này đưa tới Bạch Quân Nghi, Ngọc Linh Lung, Ngọc Thanh Sư Thái, Tân Vực, Tĩnh Du, Quỷ Nếu Lan, Tần Tục Phân các nàng cùng nhau thương lượng về Hoàng Cung võ lâm nữ đệ tử đảm đương hộ vệ vấn đề. Căn cứ Lăng Phong ý kiến, cuối cùng đem chính lệnh ban bố, trọng điểm đơn giản chính là ngũ điểm, trong đó điều thứ nhất, hủy bỏ Hoàng Cung hộ vệ tuần tra ban đêm công tác, sửa vì 300 bước khoảng cách thiết trí một cái tiếu đồi. Tiếu đồi vì lương đình hoặc là phòng, từng cái tiếu đồi làm một cái phân đội nhỏ, tiêu chuẩn phối trí 10 người, mỗi ngày 10 cái canh giờ thay phiên công việc. Mỗi 10 cái tiếu đồi thiết trí một cái trung đội chỉ huy trạm, phụ trách 10 cái tiếu đồi thống nhất điều hành, 5 trung đội chỉ huy trạm thiết trí một cái đại đội tổng chỉ huy. Đại đội tổng chỉ huy trực tiếp nghe theo thượng công cục Ngọc Linh Lung chỉ huy. Lăng Phong một cái thiết trí 5 đại đội, phân biệt từ Quỳ Nếu Lan, Bạch Lộ, Trầm Nghi Quân, Đỗ Chỉ Lan, tháng nào mai 5 người đảm đương đại đội trưởng. Tiếu đồi chủ yếu phân bố ở trong Hoàng Cung thành 20 môn trong vòng. Dựa theo Lăng Phong thiết tưởng là, 300 bước khoảng cách thiết một cái tiếu đồi, chỉ cần gì một cái môn cùng tường thành có nhân tưởng lẻn vào Hoàng Cung, cũng không khả năng tránh đi tiếu đồi quan sát phạm vi. Hơn nữa tiếu đồi rõ ràng tiếu cùng chạm gác ngầm, lẻn vào nhân càng thêm phân không rõ cùng không thể nào biết được tiếu đồi phân bố. 300 bước khoảng cách, cho dù không cần tuần tra dựa vào chúng nữ đệ tử võ công tạo nghệ, cũng có thể giám thị Hoàng Cung sở hữu phạm vi, cho dù siêu nhất lưu cao thủ cũng không khả năng lẻn vào không bị phát hiện. Thứ hai, thực hành toàn dân giai nội quy quân đội độ, cấp toàn thể cung nữ truyền thụ Tiêu Dao Tâm Pháp, phàm là cùng Lăng Phong hợp đồng cung nữ, đều có thể nhận Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh. Làm thưởng cho cung nữ hàng năm thi hành xuân thu hai mùa võ lâm đại hội. Đoạt được thứ nhất danh giả chức quan thăng ngũ cấp, tối cao khả thăng tới phi tử, tiền 10 tên đều có thể chức quan ngay cả thăng 3 cấp. Cũng được đến hoàng thượng sủng hạnh, khả lựa chọn gia nhập đại nội nữ hầu vệ. Cũng quy định, đại nội thị vệ thấp nhất chức quan vì theo bát phẩm tục nhân. Phàm là chúng cử hoàng cung đại nội nữ hầu vệ. Đều có thể thêm vào được đến hoàng thượng sủng hạnh một lần đã ngoài. 5 năm đã ngoài đại nội nữ hầu vệ tư lịch, đều có thể thăng vì theo thất phẩm quý nhân, được đến hoàng thượng sủng hạnh cho đến hoài thượng long loại. Lăng Phong này thứ hai nội quy định, kỳ thật thượng là từ căn bản nâng lên cao lớn nội nữ hầu vệ địa vị. Hơn nữa làm cho sở hữu cung nữ nhìn đến đường ra. Nếu muốn được đến hoàng thượng sủng hạnh, vậy cần luyện võ công làm nữ hầu vệ đi, chỉ cần lên làm nữ hầu vệ, là có thể được đến sủng hạnh, kiên trì 5 năm còn có thể làm quý nhân cũng cấp hoàng thượng sinh hoàng tử công chúa. Đây chính là nữ nhân cả đời lớn nhất dụ hoặc, Lăng Phong muốn mượn này quy định, làm cho sở hữu cung nữ đều luyện võ, trong cung toàn nữ giai binh, chỉ cần mỗi một cái cung nữ đều là võ lâm cao thủ. Như vậy hậu cung thượng vạn nữ nhân chính là một chi bách chiến bách thắng. Không đều bị khắc cân quắc phấn hồng binh đoàn. Đến lúc đó cho dù không cần đại nội nữ hầu vệ gác tuần tra, cũng sẽ không có nhân có thể lẻn vào trong cung. Bởi vì xâm nhập hoàng cung, gặp được gì một người, đều muốn là nhất lưu võ công cao thủ. Đây là nhiều đáng sợ chuyện tình. Đệ tam, hoàng cung gia tăng 3 tầng phòng hộ. Trừ bỏ hoàng cung tam trọng tường thành cùng sông đào bảo vệ thành ở ngoài. Ở hoàng cung tường thành ngoại gia tăng vạn độc trận, xâm nhập giả chỉ cần thiếu vô ý sẽ bị vạn độc xâm hại. Vạn độc trận mặt sau thiết trí kỳ môn độn giáp, bất luận kẻ nào xông vào, đều muốn bị nhốt ở trong đó. Mà hoàng cung tường thành trong vòng, gia tăng bách hoa trận, trong trận bách hoa bài chỉ ấn năm đó ra cát lượng bát trận đồ bài bố. Hơn nữa bách hoa chung không ít vì kịch độc hoa loại, làm cho xâm nhập giả chỗ khả trốn. Lăng Phong thiết tưởng, gia tăng này tam trận, gần nhất có thể giảm bớt đại nội nữ hầu vệ công tác. Thứ hai, có nhân xâm nhập sẽ trước tiên phát ra cảnh báo. Tam, đến ở phòng ngừa bên ngoài nhân xâm nhập đồng thời. Cũng có thể phòng ngừa trong cung có nhân muốn mượn này trộm đi. Thứ bốn, gia tăng hoàng thành thủ hộ. Đại nội thị vệ cùng ngự lâm quân tập trung hoàng thành tường thành tiếu đồi thủ vệ. Thứ năm, ở Bắc Hải thiết lập hành cung, tạm danh Di Hòa Viên. Đến lúc đó hội đem trung tâm hướng Di Hòa Viên rời đi. Mà nơi đó càng thích hợp an bảo công tác, quả không ra Lăng Phong dự kiến. Đại nội nữ hầu vệ chính lệnh ban bố, lập tức ở toàn bộ Tử Cấm Thành khiến cho chấn động. Vì thế tập võ, lên làm đại nội nữ hầu vệ, biến thành sở hữu các cung nữ theo đuổi. Cho dù làm đại nội nữ hầu vệ, các cung nữ cũng hy vọng ở võ lâm đại hội thượng thắng được tiền mười. Lăng Phong đại nội nữ hầu vệ chính lệnh ban bố, làm Lăng Phong chính mình đều muốn không đến cái loại này xuất hồ ý lưu hiệu quả. Hắn cũng không có nghĩ đến các cung nữ phun trào đi ra tiềm lực cùng tính tích cực. Các nàng cố gắng trả giá, đem toàn bộ hoàng cung đều trở nên sinh khí bừng bừng. Nhất phái sinh khí, hơn nữa các cung nữ theo võ, có tiên thiên ưu thế, thì phải là cùng Lăng Phong hợp thể cung nữ cùng đại nội nữ hầu vệ. Đều đã được đến tiêu giao ngự nữ tâm kinh song tu. Tư chất tốt, có thể một hai thứ liền đả thông kỳ kinh bát mạch. Thông hiểu đạo lý, trung đẳng tư chất đả thông nhâm đốc nhị mạch, cho dù bình thường tư chất cung nữ, cũng có thể tăng lên thập bội đã ngoài nội lực. Này đối với bình thường nhu nhược các nàng, đã muốn là phi thường đại thay đổi, từng cái cung nữ đều hưng phấn cho chính mình thay đổi. Vì thế tập võ thành phong trào, cũng vì sau lại hoàng cung tạo ra một chi vô địch phấn hồng binh đoàn đánh hạ kiên cố trụ cột. Đây là Lăng Phong ban bố chính lệnh phía trước đoán không thể tưởng được. Lăng Phong ban bố chính lệnh sau, ở Càn Thanh cung cùng Bạch Quân Nghi, Ngọc Linh Lung, Ngọc Thanh Sư Thái, Tân Vực, Tĩnh Du, Quỳ Nếu Lan, Tần Tục Phân thất nữ lại ngoạn nổi lên nhục đoàn bánh xe đại chiến. Thật vất vả bãi bình thất nữ, Lăng Phong hồi Nam Thư Phòng phê duyệt tân một ngày tấu chương. Không nghĩ tới hôm nay Nam Thư Phòng thế nhưng đến đây một cái đẹp hơn phi tử. Thiên hạ thứ nhất danh kỹ Kỷ Nếu Yên, Kỷ Ái Phi, sao ngươi lại tới đây? Chấm, Lăng Phong cười nói, Kỷ Nếu Yên đô khởi cái miệng nhỏ nhắn, nói, Hoàng thượng, nếu nô tỳ không đến tìm ngươi, chỉ sợ ngươi đem nô tỳ đều vong đến cửu thiên tận trời ở ngoài. Lăng Phong ha ha cười, nói, ngươi lo lắng chẫm quên ngươi a, như thế nào hội? Ngươi tháng trước mới làm xong trong tháng, chẫm khả rõ ràng nhớ rõ đâu, ngươi cho chẫm sinh là hoàng tử, ngươi ở cữ. Cho dù là chẫm muốn đi thương ngươi, kia cũng không được a, Kỷ Nếu Yên nói. Kia hoàng thượng ngươi cũng không có tới xem chúng ta mẫu tử. Lăng Phong nói, chấm trong khoảng thời gian này mang, ngươi cũng không phải không biết. Kỷ Nếu Yên vẫn là vẻ mặt mất hứng nói. Nô tỳ mặc kệ, dù sao hôm nay đến đây, ta sẽ không tính đi rồi. Hoàng thượng ngươi nhất định phải theo giúp ta. Chấm, Lăng Phong ngửi một chút trên người nàng tản mát ra hương mùi thơm của cơ thể. Đánh giá Kỷ Nếu Yên cung ăn vào lõa lồ đầy đặn rất tròn đùi đẹp. Tràn ngập dụ hoặc lực, hắn cố ý để sát vào của nàng thân thể mềm mại khiêu khích nói. Kỷ Ái Phi ngươi chuẩn bị tốt nhận thánh ân sao? Kỷ Nếu Yên thấy hoàng thượng sắc meo meo ánh mắt, không khỏi đắc ý nói. Đương nhiên. Lăng Phong gặp Kỷ Nếu Yên trắng nõn mềm mại da thịt một chút cũng không so với sinh dục phía trước kém. Ngược lại bộ ngực sữa càng thêm đầy đặn cao ngất, mỹ mông đẫy đà kiều cử, lại phía trước cũng có thành thục nữ nhân mị lực, mặt mày trong lúc đó càng hiền thiếu phụ thùy mị cùng mỹ phụ phong tình. Nhất là cung phục cổ áo lộ ra tiết trắng bộ ngực cùng thâm thùy nhũ câu. Lại làm người ta tâm thần mê say. Lăng Phong khiêu khích ở Kỷ Nếu Yên lỗ tai biên nhẹ giọng nói. Chấm tưởng ăn trước một chút Ái Phi ngọt nãi. Kỷ Nếu Yên thấy Lăng Phong sắc meo meo ánh mắt không kiêng nể gì nhìn chằm chằm của nàng bộ ngực sữa. Nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại, lại cố ý giả ngu nói. Đó là chúng ta con ăn. Hoàng thượng ngươi cũng muốn cướp ăn sao? Lỗ tai đã muốn cảm nhận được hắn nóng rực hô hấp. Càng thêm tâm hoảng ý loạn, trẫm chính là muốn ăn. Ngươi cấp không cho a, Lăng Phong cơ hồ kề sát Kỷ Nếu Yên thân thể mềm mại. Tay phải nhẹ nhàng ôm của nàng mảnh mai, nóng cháy môi cơ hồ cắn của nàng trắng noãn mềm mại vành tai trực tiếp khiêu khích nói. Kỷ Nếu Yên ngượng ngùng phấn mặt phi hồng, khát giọng, Hoàng thượng, ngươi càng ngày càng tệ. Nàng cơ hồ bị hắn ôm vào trong ngực, bị hắn đặc hơn dương cương nam nhân hơi thở huân tâm thần mê say. Nhưng không nghĩ đẩy ra, ái phi ăn chậm lạp sườn, kia hôm nay là làm cho chậm uống nãi vẫn là làm cho chậm sỗ sàng. Ngài chính mình lựa chọn đi, Lăng Phong nhẹ nhàng cắn ngão Kỷ Nếu Yên mềm mại vành tai. Tay phải vuốt ve của nàng đẫy đà thịt cả mỹ mông. Kỷ Nếu Yên thân thể mềm mại run run, vành tai là nàng tối mẫn cảm khu vực chi nhất, lập tức cả người mềm yếu. Miệng lại không chút nào yếu thế nói. Hoàng thượng, nô tỳ hai loại đều muốn cho ngươi ăn. Kỷ Nếu Yên còn không có nói xong, đã bị Lăng Phong cắn ngão mềm mại vành tai mút vào ngọc thể sụi lơ ở hắn trong lòng. Ngay cả nói chuyện khí lực cũng cơ hồ đã không có. Kỷ Nếu Yên sảng khoái thích ý khép hờ đôi mắt đẹp. Miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch, hưởng thụ hắn đối vành tai xâm nhập sở mang đến ái muội kích thích. Chờ nàng cảm giác hắn buông lỏng ra vành tai, nàng vừa mới mở đôi mắt đẹp, liền thấy Lăng Phong mặt phô thiên cái địa đè ép xuống dưới. Xem ra ngươi thật sự là một cái lòng tham tiểu dâm phụ. Xem chậm như thế nào thỏa mãn ngươi. Ngô, ngô, lửa nóng hôn môi, nóng cháy đầu lưỡi, hương vị ngọt ngào nước bọt, lời lẽ thương giao. Mút vào dây dưa, trước nay chưa có thấp hôn làm cho Kỷ Nếu Yên dãy dụa có vẻ như vậy yếu đuối vô lực. Của nàng ngọc thủ đã muốn chậm rãi thân đến Lăng Phong sau lưng. Bắt đầu động tình ôm hắn lưng hùm vai gấu. Sinh dục lâu như vậy trống trải xuân tâm, tịch mịch u oán, hết thảy đều tại đây cái thấp hôn chung bộc phát ra đến. Nàng bắt đầu kìm lòng không đậu hồi hôn hắn. Cuồng nhiệt mút vào Lăng Phong cực đại đầu lưỡi, ngọc thủ gắt gao ôm hắn lưng hùm vai gấu, động tình vuốt ve hắn phía sau lưng, Kỷ Nếu Yên rõ ràng cảm giác được hắn đỉnh ở của nàng bụng thượng. Cảm giác được cái miệng của hắn xuống phía dưới hôn môi của nàng cổ trắng. Hôn môi của nàng tuyết trắng bộ ngực, cư nhiên dùng nha cắn khai cung phục cổ áo cúc áo. Hắn tay phải còn chút không để tùng vuốt ve xoa nắn của nàng đầy đặn rất tròn đùi đẹp. Kỷ Nếu Yên thở gấp phụt phụt, nỉ non nói, Hoàng thượng, a a, chấm, tuyết trắng vú đã muốn lõa lồ đi ra. Bị hắn một ngụm hàm nhập miệng, nàng lập tức ngọc thể rung động, thở dốc không thôi, Lăng Phong tùy ý hôn môi liếm lộng của nàng anh đào bàn. Mút vào phun ra nuốt vào của nàng đầy đặn cao ngất phú. Kỷ Nếu Yên vú so với Bạch Quân Nhi còn muốn rất tròn còn muốn đẫy đà. Không hổ là mang thai có vú kỳ cự nhũ, bị hắn phun ra nuốt vào mút vào kích thích lập tức bành trướng đứng lên. Của nàng anh đào lập tức sung huyết cương, từ anh đào biến thành cây nho, hắn sắc thủ thẳng đảo hoàng long, lập tức tham nhập đùi ngọc trong lúc đó, cách ngay cả khố tất chân dùng sức nhu nắm bắt của nàng hở ra phụ bộ. Hơn nữa vụng trộm xé rách ngay cả khố tất chân, càng thêm trực tiếp vuốt ve quần lót bao vây hạ khe rãnh tung hoành. Kỷ Nếu Yên cả người mềm yếu nằm ngã vào trên bàn mặt. Ngọc thủ yếu đuối vô lực vuốt ve Lăng Phong tóc, thở hào hển rên rỉ. Hoàng thượng, nô tỳ thực dương, ta muốn, a a của nàng thân thể ở chỗ sâu trong đã muốn xuân tình nhộn nhào. Khe rãnh nơi đã muốn xuân thủy róc rách. Ướt át lầy lội không chịu nổi, Kỷ Nếu Yên mắt thấy Lăng Phong miệng tiếp tục xuống phía dưới hôn môi của nàng vẫn như cụ bóng loáng bằng phẳng bụng. Cho đến của nàng đùi ngọc trong lúc đó, thật không ngờ ái phi ngươi thế nhưng vì câu dẫn chậm. Cứ nhiên ngay cả quần lót cũng không mặc, khiến cho chậm cho ngươi đặc thù phục vụ âu yếm đi. Lăng Phong môi trực tiếp hôn môi đi lên, võ mồm cùng sử dụng, liếm lộng mút vào. Hết sức cực đại đầu lưỡi khiêu khích quấy dày khả năng sự. Kỷ Nếu Yên đã muốn không hữu lực khí nói chuyện, chính là nỉ non rên rỉ Ngọc thể chăn chọc, kìm lòng không đậu tách ra đùi Ngọc, làm cho hắn võ mồm có thể càng thêm xâm nhập, càng thêm phương tiện, càng thêm tùy ý làm bậy. Thon dài tuyết trắng đùi Ngọc cùng mũi chân đều banh thẳng tắp. Ngọc thủ đột nhiên gắt gao bắt lấy Lăng Phong tóc, quát to một tiếng, dũng đạo co rút, tả ra tràn ra xuân chiều. Nàng cơ nhiên đã muốn đặt lên tình dục cao trào. Lăng Phong cúi người đặt ở Kỷ Nếu Yên thân thể phía trên. Hôn môi của nàng hé mở miệng anh đào nhỏ. Nàng phun ra hương vị ngọt ngào cái lưỡi. Tùy ý hắn hàm trụ mút vào. Nàng một ngụm hàm trụ Lăng Phong đầu lưỡi giống như đói hút đứng lên. Cũng như ẩm cam tuyền mỹ nước bàn cắn nuốt Lăng Phong đầu lưỡi thượng cùng trong miệng nước bọt. Lăng Phong bị Kỷ Nếu Yên hút tim đập huyết dũng, tâm tinh đong đưa, dục hỏa tăng vọt, phân thân hơn sung huyết gắng gượng, trướng cứng rắn dục bạo liệt mở ra, Kỷ Nếu Yên kia hoàn mỹ không tì vết tràn ngập thành thục thiếu phụ phong vận thân thể tựa như chín cây đào mật. Giảo xinh đẹp tuyệt nhân gian nhan mạo, chu thần cổ trắng, kiên đĩnh no đủ phong nhũ cùng đầy đặn mượt mà ngọc mông. Phi gầy vừa phải. Vừa đúng trong suốt như ngọc phu như nõn nà thân thể. Ngạo nhân tam vây đủ để sánh bằng gì mỹ nữ. Là gì nam nhân nhìn đều đã tim đập tình thịch ý đồ nhúng chàm thành thục mỹ phụ nhân. Đột nhiên, nàng rõ ràng cảm giác được Lăng Phong phóng xuất ra phân thân đứng vững của nàng khe rãnh khê khẩu ma sát. Hoàng thượng, a, Kỷ Nếu Yên bị Lăng Phong cử động kích thước lưng áo. Lập tức liền sáp nhập rốt cuộc. Kỷ Nếu Yên cảm giác Lăng Phong phân thân đem chính mình tắc tràn đầy. Ăn no, trướng trướng, không có một chỗ không bị uất tiếp đến. Tuy rằng trướng bụng chung hơi hơi sinh đau, nhưng là lại cảm thấy vô cùng phong phú cùng trướng mãn. Nàng thật dài rên rỉ một tiếng, cả người tê dại, nội tâm lại ở hưởng thụ kia phân đã lâu phong phú bành trướng. Lăng Phong bắt đầu cử động. Co rúm, luật động đứng lên, cửu thiển nhất thâm, xâm nhập rốt cuộc, từng đợt phiêu phiêu dục tiên khoái cảm tựa như sóng biển bàn nhất ba tiếp nhất ba tập thượng Kỷ Nếu Yên trong lòng. Khuếch tán đến tứ chi bách hải, Kỷ Nếu Yên là trống trải đã lâu tình dục hôm nay có thể tuyển tà. Tất nhiên là tận tình hưởng thụ, Lăng Phong là tư cầu đã lâu tha thiết ước mơ tốt đẹp mật huyệt giờ phút này được đến. Đương nhiên bừa bãi thải lộng. Ở từng trận khoái cảm kích thích hạ, Lăng Phong thở hồng hộc trù sáp càng lúc càng mau càng lúc càng dùng sức. Kể từ đó phân thân cùng dũng đạo bốn vách tường ma sát hơn mãnh liệt. Làm người ta thần hồn điên đảo, kích động lòng người khoái cảm mãnh liệt mênh mông nhất lãng cao hơn nhất lãng đánh sâu vào hai người tâm thần. Kỷ Nếu Yên thích ý nghĩ hỗn loạn, hồn nhiên vong ngã, chỉ biết vặn vẹo eo nhỏ. Lay động phong mông theo cự long trừ sáp hoạt động không thôi. Biết phong tình biết nam nhân mẫn cảm điềm, đây là thiếu phụ thục phụ cùng cô gái khác nhau chỗ. Kỷ Nếu Yên trắng noãn phù dung nộn giáp thoáng như đồ tầng son đỏ tươi ướt át. Xuân ý giạt rào, đóa hoa dường như chu thần khải trương không ngừng, thổ khí như lan, phát ra sấp xỉ thấp khóc tiếng rên rỉ. A, hoàng thượng, nhĩ hảo phá hư, nô tỳ sinh nở miệng vết thương vừa mới khép lại, ngươi lại khi dễ nô tỳ. A, nô tỳ hảo thích, ái phi, ngươi như thế nào có thể oan uổng trẫm? Rõ ràng là ngươi đến câu dẫn trẫm. Lăng Phong thấy Kỷ Nếu Yên này như say như dại mất hồn cảnh đẹp. Rung động tâm hồn xuân thân lãng ngâm thanh, hắn dục hỏa tăng vọt. Huyết mạch sôi sục, trong mắt Kỷ Nếu Yên thật là một cái có thể làm cho hắn đạt được vô cùng khoái cảm thành thục mỹ phụ. Một cỗ tiếp một cỗ vô cùng sướng mỹ khoái cảm phân dũng hướng Kỷ Nếu Yên tứ chi bách hải. Kỷ Nếu Yên khi xương tắc tuyết kiều nhan dạng mây đỏ tràn ngập. Mỹ thái mọc lan tràn, xuân ý giạt rào, mắt đẹp híp, môi đỏ mọng khải trương dồn dập thở dốc, phóng đãng không câu nệ thiền thân để ngâm không thôi. Lăng Phong cũng là cả người thông, thế như trẻ tre, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, vô cùng sảng khoái, hắn nghe xong Kỷ Nếu Yên lời này lần chịu ủng hộ. Tình dục hơn phấn khởi, hắn vung phân thân ở kỷ nếu yên thân thể chúng lại phiên lại rào. Lại đỉnh lại ma, bừa bãi làm, đem kỷ nếu yên đưa lên một cái lại một cái tình dục cao nhất. Ở lăng phong luật động hạ, kỷ nếu yên rơi vào cảnh đẹp, cao trào thay nhau nổi lên, nàng eo nhỏ như gió trung tơ liễu cấp vũ. Nở nang bạch nhị ngọc mông liên tiếp nhếch lên đi đòn ý nói hùa lăng phong trừ sáp va chạm. Nàng châu tròn ngọc sáng đầy đặn phấn chân duỗi ra co rụt lại hoạt động. Thiên kiều bá mị ngọc íp kiều diễm như hoa, mặt mày gian lãng thái ẩn hiện, phương khẩu bán trương, thở gấp vụt vụt phóng đãng lãng kêu. Hoàng thượng, người sắp thật tốt, nô tỳ ta thích đã chết, a ác, chính là như vậy. Hoàng thượng, mau, bỗng nhiên kỷ nếu yên, a, ngọt yêu kiều một tiếng, nhu nhuận hai tay cùng oánh bài thon dài đùi ngọc thoáng như bài thuộc dường như gắt gao dây dưa lăng phong. Một trận cấp tốc co rút lại, một cỗ lửa nóng nhiệt nước bọt bắn thẳng đến mà ra. Kỷ nếu yên vui sướng lại tiết thân, lăng phong cũng là kích thước lưng áo toan ma. Cuồng bắn nóng bỏng nham thạch nóng chảy chức năng kỷ nếu yên thân thể mềm mại thẳng sợ run. Thân thể mềm mại khinh phiêu phiêu thoáng như đặt lên tầng mây đỉnh. Nàng tiếu mâu hé mở, anh đào cái miệng nhỏ nhắn. A, sảng khoái ngọt yêu kiều. Mà lăng phong cảm thấy nhất sát na trong lúc đó. Toàn thân coi như nổ mạnh giống nhau. Tan xương nát thịt không biết phiêu hướng phương nào. Hắn thân thể toàn lực về phía tiền nhất phác, ngã xuống kỷ nếu yên nhuyễn ngọc ôn hương thân thể thượng. Hoàng thượng, người quá tuyệt vời, quá cường hãn, kỷ nếu yên thẹn thùng vui mừng vuốt ve lăng phong cường tráng trong ngực. Phải không, như thế nào một cái cường hãn pháp, người nói cho chấm, lăng phong đắc ý cố ý nói. Hoàng thượng, người phá hư, kỷ nếu yên vừa xấu hổ oán trách làm bộ muốn cắn hắn. Lại bị lăng phong lập tức cắn lời lẽ, lưu luyến triền miên, lại lần nữa xoay người áp thượng, động thân sát nhập, một cái dục hỏa trung thiêu, một cái xuân tâm nhộn nhạo, một cái trừ sáp va chạm, một cái túng thể hầu hạ, một cái thế không thể đỡ thế đại lực trầm, một cái mảnh mai khoản bãi uyển luyến su nịnh, nam thư phòng lý lại vang lên kích tình yêu luyến hợp tấu khúc. Thần chỉ, cách chương.